Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Từng Bước Khó Khăn. Ở phần trước thì để chuẩn bị cho nhóm người Tiểu Vũ Phong khi mà phải thử luyện ở chỗ rừng rậm mà có yêu vật, thì Tô Linh Vận đã cho mọi người là thử trước với nỗi sợ yêu quái. Yêu ở đây nó không phải là yêu thú như các bộ truyện tu tiên khác, mà nó là yêu như kiểu dạng yêu tinh, yêu quái. Ở đây thì yêu giới của nó là nó có những cái năng lực đặc biệt, như là ví dụ có thể là giả dạng con người, hoặc là gọi là nhập vào trong thể xác của người chết và ăn thịt người các kiểu, chứ nó không đơn thuần là yêu thú như các bộ truyện tu tiên khác. Thì ở phần trước thì La Trinh của chúng ta cũng tham gia vào cái thử thách này, xem ai có thể đến gần được con yêu thú mà không sợ hãi. Thực lực của Cửu Cương thì không thể nghi ngờ, hắn đã tiến vào nửa bước tiên thiên nhiều năm, chân nhiều năm, chỉ cần vượt qua bình cảnh, chuyển hóa chân khí thành chân nguyên là có thể trở thành tiên thiên cao thủ. Nhưng hắn lại kẹt tại bình cảnh của nửa bước tiên thiên nhiều năm, cho dù cố gắng tu luyện thế nào ở trên Tiểu Vũ Phong cũng đều không thể vượt qua được. Võ giả tu hành đều hiểu rõ một đạo lý là chỉ có không ngừng trải qua chém giết đẫm máu thì mới là cách đột phá hữu hiệu nhất. Cũng ở đây cho thấy Tiểu Vũ Phong tại sao lại xếp thứ 33. Nếu cứ ở lại trên Tiểu Vũ Phong tu luyện một cách khô khan thì phải mất tới 10 năm hay thậm chí lâu hơn mới có thể vượt qua được bình cảnh này. Cho nên Cửu Cương muốn nắm lấy cơ hội lần này, mượn nó để vượt qua bình cảnh, đường đường chính chính bước vào tiên thiên. Đối mặt với yêu tộc, Cửu Cương cũng sợ chứ. Cái cảm giác yêu khí xâm nhập rồi gặm nhấm dần cơ thể có thể khiến từ đáy lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, phảng phất như có tiếng nói không ngừng cảnh cáo trong đầu hắn, mau trốn đi. Nhưng lúc này hắn lại cố lấy dũng khí ở trước mắt bao người tới gần con quái vật yêu tộc kia. Rất nhanh Cửu Cương đã bước qua vòng tròn thứ nhất do Tô Linh Vận vẽ. Khi hắn đến gần, hai mắt xấu xí trên đỉnh đầu con yêu tộc liền nhìn về phía hắn. Tuy nói con yêu này đã vô cùng suy yếu, không có bất kỳ năng lực đả thương người nào, nhưng yêu khí trời sinh của chúng lại không hề yếu bớt. Khè, cái miệng mọc đầy răng nanh của con yêu mở ra khép vào, ánh mắt nhìn về phía Cửu Cương giống như đang giễu cợt. Cửu Cương mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy, thân thể hắn theo bản năng muốn vùng ra để chạy trốn. Nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ xếp hạng thứ tư trong đám đệ tử ngoại môn. Giờ phút này hắn hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí toàn thân, cứng ngắc điều khiển hai chân của mình, dùng một tư thế rất kỳ quái mà đi về phía trước. Vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba. Khi Cửu Cương bước vào vòng tròn thứ tư, con yêu kia bỗng nhiên mở cái miệng máu, hướng về Cửu Cương mà chu lên. Đối mặt với tiếng chu của yêu tộc, một chút dũng khí vất vả tích góp được của Tiểu Cương lập tức mất sạch. Chỉ thấy Cửu Cương đột nhiên quay đầu, nhưng hai chân hắn lại không phối hợp, làm cho hắn không thể chạy trốn mà còn ngã vật ra đất. Sau đó hắn gần như dùng cả tay và chân cực kỳ chật vật bò ra khỏi vòng tròn thứ ba. Nhìn thấy biểu hiện của Cửu Cương như thế, tất cả mọi người vô cùng trầm mặc. Mọi người sống trong đế đô, rời xa chiến trường Tu La, ở giữa còn ngăn cách bởi thành Bạch Đế do cả trăm vạn đế quân trấn giữ. Nhận thức về yêu tộc rất là mơ hồ, tất cả chỉ biết là yêu tộc nó cường đại khác thường, hơn nữa còn phát ra yêu khí, có thể khiến nhân loại vô cùng sợ hãi. Bọn họ cho rằng loại sợ hãi này là một thứ mình có thể chiến thắng được. Nhưng hiện tại khi họ tận mắt nhìn thấy yêu tộc thì rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Muốn vượt qua loại sợ hãi này cũng không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Thực lực của Cửu Cương vốn đã được công nhận tại ngoại môn của Tiểu Vũ Phong. Bình thường hắn biểu lộ ra thực lực như thế nào mọi người cũng đều biết, nhưng ở trước mặt yêu tộc đến như Cửu Cương còn sợ hãi như thế, vậy thì những người khác sẽ thế nào đây? Chỉ cần là người có thể trở thành võ giả thì đều có một ý chí không chịu thua trước bất cứ thứ gì. Cửu Cương thất bại tuy rằng khiến trong lòng một số người nảy sinh ra ý muốn rút lui, nhưng vẫn có một ít người không tin tà ma bước chân vào trong vòng tròn. Lúc này đây, một đệ tử ngoại môn luyện tùy cảnh thử tiếp cận với con yêu kia. Vì đệ tử ngoại môn này không có danh tiếng gì, cũng không có tên trong bảng xếp hạng thực lực ở Tiểu Vũ Phong. Nhưng mà dưới tình huống mọi người đều không có xem trọng, không ngờ vị đệ tử chỉ là luyện tùy cảnh này lại liên tục đi vào được đến vòng tròn thứ 6. Mỗi khi bước vào một vòng tròn, khoảng cách với yêu tộc kia lại càng gần. Vòng thứ 6 chỉ còn cách yêu tộc này khoảng hơn một trượng. Nhưng đến vòng tròn thứ 6, bước chân của vị đệ tử ngoại môn kia liền dừng lại. Bỗng nhiên hai chân người đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dù vậy thì biểu hiện của vị đệ tử có thực lực kém xa Cửu Cương này cũng đã vô cùng ưu tú rồi. Hắn khống chế được nỗi sợ hãi của mình rất tốt. quay đầu lui ra với tốc độ như trước chứ không có chật vật giống như cửu cương. Thế vậy thì nhóm đệ tử ngoại môn trên Tiểu Vũ Phong mới hiểu được một đạo lý, dũng khí không có liên quan con mẹ gì đến thực lực, giống như bọ ngựa chặn xe vậy, dù biết là không tự lượng sức mình nhưng ai có thể phủ nhận dũng khí của con bọ ngựa đó. Mỗi khi có người thử sức lại gần con yêu, Tô Linh Vận liền ghi lại số vòng tròn mà bọn họ vượt qua, cuối cùng lựa chọn 5 người có thể đi được nhiều vòng tròn nhất để tham gia thử luyện trảm yêu. Vị đệ tử ngoại môn ở luyện tùy cảnh kia vậy mà có thể bước vào vòng tròn thứ 6, cho nên khiến cho không ít người lấy lại được lòng tin. Dù sao rất nhiều người cảm thấy thực lực của mình hơn nhiều so với vị đệ tử kia. Lần lượt tổng cộng có mấy trăm đệ tử ngoại môn tiến hành thử sức, trong đó người biểu hiện kém cỏi nhất thì vừa bước vào vòng tròn thứ nhất, trong lòng đã hoàn toàn bị đánh bại, mà người biểu hiện tốt nhất thì chính là Hách Thế Các. Là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn, lúc này Hách Thế Các đã phát huy tác dụng là một tấm gương tốt đẹp. Đối mặt với con yêu kia, hắn cầm thanh phong kiếm dài 3 thước ở trong tay, bước đi tử tốn, đi thẳng một mạch đến vòng tròn thứ 7. Mãi đến vòng tròn thứ 8 thì động tác của hắn mới chậm lại. Sau khi bị con yêu kia gào thét cho một trận, Hách Thế Các xanh mặt nghiêng đầu qua chỗ khác, rồi bước nhanh trở về. Tuy mọi người đều biết rõ Hách Thế Các cũng không đứng vững trước yêu khí khổng lồ của con yêu kia, nhưng dù sao thì hắn đã bước được vào vòng tròn thứ 8. Hơn nữa cho dù là lúc đi vòng lại sắc mặt không dễ nhìn, nhưng chí ít thì tư thế đi ra cũng không có chút nào khác lạ. Dù nói từ điểm nào thì cũng chứng minh được dũng khí của Hách Thế Các hắn. Sau khi Hách Thế Các nhảy ra khỏi tất cả vòng tròn của Tô Linh Vận, hắn nâng tay vận khí một hồi, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, lại treo lên cái điệu bộ tươi cười, vân đạm phong khinh. Chẳng qua ánh mắt hắn như có như không đảo qua chỗ của La Trinh, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều chú ý tới chi tiết này. Không lâu trước đó, trận chiến giữa các phong, Hách Thế Các là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn, vốn phải là người xuất chiến, nhưng lúc đó hắn lại đang bế quan, bỏ lỡ đi cơ hội nghênh chiến với đám người ngốc thiếu phong. Từ lúc Hách Thế Các bế quan đi ra, đều nghe toàn bộ ngoại môn Tiểu Vũ Phong bàn luận về một người, người đó chính là La Trinh. Đối với La Trinh, Hách Thế Các nghe tiếng từ lâu. Lúc La Trinh vừa trở thành đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong thì đã nghênh chiến người xếp hạng 30 tên là Từ Liệt, biểu hiện vô cùng chói mắt. Nhưng khi đó Hách Thế Các không quá để ý, làm người xếp thứ nhất thì hắn biết rõ trên thế giới này có rất nhiều người vượt trội vô song. Năm đó Hách Thế Các hắn cũng là ngang trời xuất thế, liên tiếp khiêu chiến nhiều người, cuối cùng trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn. Nhưng trong trận khiêu chiến giữa các phong, La Trinh lại có thể lấy sức mạnh bản thân đánh bại đám người của Ngốc Thiếu Phong, còn hạ được người xếp thứ nhất của Ngốc Thiếu Phong là Liễu Tổn Thế. Điều này làm cho Hách Thế Các hoàn toàn bất ngờ. Sau khi bế quan thì Hách Thế Các rốt cuộc cũng đột phá bình cảnh của nửa bước tiên thiên, bước chân vào tiên thiên chi cảnh. Năm sau, hắn sẽ được tiến vào nội môn của Tiểu Vũ Phong. Nhưng sau khi bế quan đi ra, mọi người đều cho rằng La Trinh mới là người đứng thứ nhất trong đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Cho dù Hách Thế Các đã bước vào tiên thiên cảnh thì cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Loại đồn đãi này khiến Hách Thế Các cảm thấy vô cùng chói tai, cho nên hắn muốn tìm một cơ hội để cho La Trinh hiểu rõ ai mới là người đứng thứ nhất. Không ít đệ tử ngoại môn chú ý tới ánh mắt khiêu khích của Hách Thế Các. La Trinh làm đương sự đương nhiên cũng rõ ràng. La Trinh cũng biết Hách Thế Các này đang nghĩ gì, bản thân hắn thì không có hứng thú gì với cái danh hiệu đứng đầu trong đám ngoại môn này, nên tất nhiên là không hề có cảm giác với sự khiêu khích của Hách Thế Các. Thế nhưng, nhiệm vụ trảm yêu lần này hắn nhất định phải tham gia. Đều là võ giả, nhưng trên vai La Trinh lại mang theo áp lực lớn hơn rất nhiều so với đám còn lại. Mọi người đều muốn có thể gia tăng thực lực trong thời gian nhanh nhất, nhưng so ra thì La Trinh gấp gáp hơn nhiều. Hắn đã hứa hẹn trước mặt La Yên là hắn nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi luyện ngục sơn, mà muốn cứu La Yên thì chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn trở rất lớn, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối thì hắn mới có tư cách kia, nếu không thì tất cả hứa hẹn đều là lời nói suông. Còn ai muốn thử nữa không? Tiếng nói êm tai dễ nghe của Tô Linh Vận bay bổng trên quảng trường. Những đệ tử ngoại môn có gan thử nghiệm đều là người có dũng khí, đa số vẫn không dám thử, một phần là vì sợ hãi, một phần thì cho là thực lực của mình không đủ, cho nên không có lòng tin. Tô Linh Vận hơi thất vọng. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng ở trên người La Trinh. Tô Linh Vận biết rõ La Trinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội rèn luyện này. Trước đây, hắn có biểu hiện rất tích cực đối với nhiệm vụ mà Thanh Vân Tông tuyên bố. Thế nhưng không biết tên nhóc này lại đang làm cái quỷ gì. Bây giờ còn không chịu đi ra sao? Ánh mắt của Tô Linh Vận lộ ra một chút nghi hoặc. Vừa rồi nàng hỏi lại kỳ thực chính là đang nhắc nhở La Trinh. Đã đến lúc ngươi lên sàn đấu. La Trinh mỉm cười đi ra từ trong đám người, rồi chậm rãi tiến vào quảng trường. Ánh mắt nhóm đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều dừng ở trên người của La Trinh. Lần trước gặp phải siêu chiến của Ngốc Thiếu Phong, sau khi La Trinh ngăn cơn sóng dữ thì hắn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ trong cảm nhận của đám đệ tử ngoại môn. Cho nên mọi người là vô cùng chờ mong màn thể hiện của La Trinh. La Trinh huynh, cố lên! Mạc Sán đứng trong đám người bỗng nhiên hô. Cố lên! Chu Hiển cũng hô theo. La Trinh gật đầu với bọn họ, rồi nhìn con yêu cách đó không xa, chậm rãi bước qua. Nghiêm túc mà nói thì yêu khí phát ra từ yêu tộc kỳ thực có thể xếp vào là một loại ý, nhưng ý của yêu tộc lại không giống với những ý khác. Đại bộ phận ý thì đều có thể dùng để làm thủ đoạn công kích, nhưng yêu khí do yêu tộc phát ra thì lại có thể xâm nhập vào linh hồn con người, không ngừng ám chỉ sự đáng sợ của bọn chúng. Nếu như một yêu tộc và một yêu thú có thực lực mạnh mẽ như nhau, đều đáng sợ giống nhau, nhưng yêu tộc dùng yêu khí của nó để phóng đại sự đáng sợ ấy lên gấp chục lần, trăm lần, đây chính là thủ đoạn thiên phú bẩm sinh của yêu tộc. Linh hồn La Trinh vốn là vô cùng mạnh mẽ, ý ở trình độ bình thường căn bản không gây được thương tổn gì đối với linh hồn của hắn. Nhưng con yêu này không phải là muốn thương tổn La Trinh. Phần tin tức mà yêu khí kia truyền tới không ngừng ám chỉ La Trinh, nó là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ. Mức độ sợ hãi này cũng không cao, La Trinh mỉm cười thả lỏng toàn thân, không hề lùi bước mà tiến lên, bước chân vào vòng tròn thứ hai. Đến tận lúc này, La Trinh là người duy nhất khi đối mặt với yêu tộc mà còn có thể mỉm cười. La Trinh vậy mà còn cười, đối mặt với yêu tộc khủng bố như vậy mà hắn lại còn cười được. Mới có vòng tròn thứ nhất thứ hai thôi mà, thế đó là gì? Ngươi đi thử xem, ngươi xem những người lúc trước đi, ai cười được chứ, đến ngay cả Hách Thế Các còn không cười nổi. Hách Thế Khác nghe bọn họ nói vậy sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói đối với yêu tộc cố gắng cười thì hắn cũng làm được, nhưng hắn hiểu rất rõ, nếu hắn cười thì chỉ sợ là khó coi hơn cả khóc. Tên La Trinh này thực sự là thích thể hiện, phô trương như thế, sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy cho hắn một bài học. Trong lòng của Hách Thế Các ngấm ngầm không vui. Nhưng tiếng bàn tán kia chuyển đến tai La Trinh khiến hắn có chút bất đắc dĩ, vì thế khi bước vào vòng tròn thứ hai, hắn dứt khoát thu lại nụ cười. Bước vào vòng tròn thứ hai, La Trinh cảm giác yêu khí lại nồng đậm thêm 3 phần, nhưng vẫn còn ở mức độ chịu được. Tiếp tục đi tới, hắn rất nhanh bước qua vòng tròn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đúng lúc này thân thể thật lớn của con yêu kia run lên, nó ngẩng cái đầu xấu xí gào thét một trận về phía La Trinh. Nếu là yêu thú bình thường gào thét như vậy với La Trinh thì La Trinh sẽ không sợ hãi chút nào. Nhưng yêu khí của yêu tộc đã phóng đại sự đáng sợ của nó lên gấp trăm lần. La Trinh lập tức cảm thấy trái tim bỗng nhiên bị nỗi sợ hãi bao phủ. Thình thịch, thình thịch. Giờ phút này La Trinh bị yêu khí vây quanh, giống như cả thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Loại sợ hãi này giống như trời sinh vậy, La Trinh không thể nào tránh được. Không chỉ là tim đập mạnh mà ngay cả thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Bản năng của con người là theo lợi tránh hại, đối mặt với nguy hiểm và uy hiếp thì sẽ tránh đi theo một bản năng rất tự nhiên. La Trinh cũng là con người, tất nhiên hắn cũng có bản năng như vậy. Hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ lùi bước, cũng sẽ bị cảm xúc tiêu cực làm khó. Yêu khí mà yêu tộc phát ra tuy rằng quỷ dị, nhưng bằng chút uy hiếp ấy đã muốn dọa La Trinh ta thì không khỏi quá khinh người. Trong hai mắt của La Trinh đột nhiên bộc phát ra vẻ cực kỳ trấn tĩnh, trong mắt tràn đầy dũng khí kiên cường bất khuất. Dưới sự thúc đẩy của luồng dũng khí này, La Trinh chân đạp từng bước tiếp tục đi tới. Gào! Yêu tộc cũng có linh trí cao như con người vậy. Nó biết rõ mình bị bắt thì chắc chắn là không còn đường sống, nhưng dù vậy nó vẫn muốn tra tấn tinh thần những con người nhỏ bé kia. Thời điểm đối mặt với những người khác, yêu khí của nó rất hiệu quả, thành công dọa những người đó tè ra quần. Nhưng thiếu niên trước mắt này, vậy mà chưa bị yêu khí của nó làm ảnh hưởng, cho nên lúc này nó vô cùng tức giận, ra sức gào thét. Yêu khí mãnh liệt giống như từng cơn thủy triều dũng mãnh ập về phía La Trinh, bao vây chặt chẽ hắn lại. Yêu khí này giống như xiềng xích vô hình, không ngừng cào xé La Trinh, làm tiêu hao dũng khí trong lòng hắn, ngăn cản đường La Trinh đi tới. Khi La Trinh bước vào vòng tròn thứ bảy, rốt cuộc lộ ra một chút gian nan, hắn dừng bước, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. La Trinh dừng lại rồi, vòng tròn thứ bảy, thành tích này cũng không tồi. Hắn nhắm mắt là đang suy nghĩ gì vậy? Nếu có thể bước vào vòng tròn thứ tám thì thành tích liền bằng với Hách Thế Các rồi. Ai, chắc không được đâu, ngươi xem hắn đã đứng ngẩn người ở đó rồi, không phải là bị sợ đến choáng váng rồi chứ? Nhóm đệ tử ngoại môn lại bắt đầu sôi nổi bàn tán. Lúc trước có đệ tử ngoại môn đi vào trong vòng tròn, hoặc là dạo bước tiến lên rất nhanh, hoặc là lập tức bị dọa đến tè ra quần. Nhưng La Trinh lại vô cùng đặc biệt, hắn vậy mà lại đứng ở vòng tròn thứ bảy nhắm mắt ngẫm nghĩ về cuộc đời. Muốn làm thơ sao? La Trình nào có rảnh rỗi mà đi ngẫm nghĩ về đời ai. Trong nội tâm, La Trình đang tự nói ngàn lần với mình, kẻ trước mắt chỉ là một tên bỏ đi, đã bị trói lại, không thể đe dọa gì được hắn. Những thứ mà hắn sợ hãi trong lòng tất cả đều là hư ảo, chỉ là cái bóng mà thôi. Cùng lúc đó thì trong lòng hắn cũng có một âm thanh khác nói với La Trình là đừng có tiếp tục bước tới nữa. Con yêu kia, hắn không thể thắng nổi. Nếu bước thêm một bước thì nó sẽ xé xác hắn ra thành từng mảnh, rơi vào vực sâu vĩnh viễn không thể luân hồi. Ý chí và bản năng của La Trinh đang giao chiến dữ dội ở trong người. Yêu tộc kia thấy thế càng dốc sức chu chéo lên, toàn bộ thân thể nó không ngừng giãy giụa, giống như lúc nào cũng có thể tránh thoát khỏi trói buộc để đánh về phía La Trinh, một ngụm nuốt trọn hắn vậy. Những đệ tử ngoại môn quanh đó vốn đã lùi về một khoảng tương đối xa, nhưng dưới tình huống yêu tộc liều mạng không ngừng chu lên và phóng tỏa ra yêu khí, bọn họ lại phải lùi thêm vài bước nữa. Chỉ có La Trinh là giống như một lão tăng thiền định, vẫn không nhúc nhích. Đối mặt với yêu tộc phải giữ được một trái tim tuyệt đối bình tĩnh. Tô Linh Vận đứng cách đó không xa thản nhiên nói, thực lực con yêu này cũng chỉ tương đương với tiên thiên cảnh. Thử nghĩ một chút, một tên tiên thiên cảnh sẽ khiến người cảm thấy sợ hãi sao? Tiên thiên cảnh. La Trinh thẩm nghĩ, cho dù là cường giả tiên thiên bát trọng cửu trọng như Gia Cát Phong cũng chưa thể khiến hắn sợ hãi được. Theo lý thì đúng là không phải sợ hãi con yêu trước mắt này, là do yêu khí của nó thấm vào toàn thân khống chế bản năng của La Trinh đối đầu với ý chí của chính hắn. Cho nên, La Trinh cần dùng lực lượng ý chí mạnh mẽ để áp chế bản năng xuống. Chiến thắng chính mình so với chiến thắng kẻ khác thì còn khó hơn nhiều. Nhưng vào lúc này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên lóe ra một ý. Đúng vậy, có thể dùng một chiêu đó, cảnh giới vong ngã. La Trinh bức bách linh hồn của mình tiến vào trạng thái vong ngã, hắn rút cuối ý thức của mình ra khỏi cơ thể, dùng một trạng thái hoàn toàn quên mất chính mình để mà nhìn lại bản thân. Cho dù thân thể vô cùng sợ hãi, nhưng La Trinh lại có thể vô cùng bình tĩnh để khống chế thân thể, hơn nữa còn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của yêu khí. Chỉ trong giây lát, cảm xúc tiêu cực khiến hắn sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Khi La Trinh mở mắt ra, trong hai mắt đã không còn dũng khí, cũng không còn sợ hãi, ánh mắt trong suốt không trộn lẫn bất cứ một cảm xúc tích cực hay tiêu cực nào. La Trinh nhẹ nhàng rảo bước tiến vào phạm vi vòng tròn thứ 8. Hai ba bước sau, hắn lại tiến vào vòng tròn thứ 9. Qua rồi, La Trinh vượt qua hách thế các, đã tiến vào vòng tròn thứ 9 rồi. Khoảng cách gần như vậy, hắn không sợ con yêu nó vồ hắn sao? Nếu là ta thì chỉ sợ trái tim cũng bị rớt ra ngoài rồi. Giờ phút này khoảng cách giữa con yêu kia và La Trinh chỉ còn khoảng 6-7 bước chân. Giờ phút này con yêu càng thêm phẫn nộ, cặp mắt xấu xí đã đỏ bừng lên, răng nanh trong mồm không ngừng, há ra đớp đớp. Chỉ cần La Trinh dám tới gần thì nó sẽ đớp gọn hắn chỉ trong nháy mắt. Nhưng La Trinh không hề để ý mà bước qua vòng tròn thứ 9 tiến vào vòng tròn thứ 10, đi tới trước mặt con yêu. Hơn nữa còn dùng ánh mắt bình tĩnh để đánh giá con yêu trước mắt. Đối mặt với con yêu đang nổi giận, vẻ mặt khi đã tiến vào cảnh giới vong ngã của La Trinh vô cùng bình tĩnh, giống như không phải là hắn đối mặt với một tên yêu tộc, mà chỉ đối mặt với một con mèo hay con chó mà thôi. Được rồi, La Trinh, ngươi đã bước vào vòng tròn thứ 10, đã thông qua, không cần tiếp tục tới gần nữa, nếu không sẽ nguy hiểm, Tô Linh Vận nhắc nhở. Cho dù con yêu kia đã bị trói lại, nhưng nếu đến quá gần thì vẫn sẽ bị nó công kích. Lời của Tô Linh Vận bị La Trinh bỏ ngoài tai, hắn tiếp tục lại gần yêu tộc kia. Con yêu kia cũng không nghĩ tới là con người này lại chủ động đi tìm cái chết. Dựa theo cấp bậc phân chia của con người, tên này mới ở cảnh giới nửa bước tiên thiên. Con người nhỏ yếu như thế này, không biết là nó đã nuốt bao nhiêu kẻ rồi. Nếu người đã muốn chịu chết, vậy ta sẽ đớp gọn ngươi luôn. La Trinh huynh, trở về đi. Huynh bước vào vòng trong cùng rồi, đừng có tiếp tục đến gần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Sán mặt toát đầy mồ hôi, đứng ở phía xa mà kêu lên. La Trinh không phải là bị sợ đến choáng váng chứ, hắn muốn đi lên chịu chết sao? Lại có người nói. La Trinh bỏ ngoài tai tiếng nói của người khác, đi thẳng tới gần tên yêu tộc. Ngay lúc khoảng cách giữa hắn và con yêu chỉ còn khoảng một bước, con yêu bỗng nhiên nghiêng cổ, mở cái miệng rộng đầy răng nanh bén nhọn ra, cắn về phía đầu của La Trinh. Không ít người vào lúc này nhịn không được mà bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Trong nháy mắt, La Trinh sắp bị ăn tươi nuốt sống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, một quyền của La Trinh đồng thời đánh ra, trong thân thể hắn cả mảng vảy rồng đột nhiên sáng lên. Bảy miếng vảy rồng đã bộc phát ra sức mạnh to lớn khiến thực lực của La Trinh vượt xa người cùng cảnh giới. Vậy hơn 100 miếng vảy rồng sẽ bộc phát ra sức mạnh khủng bố tới cỡ nào? Bốp! Khi con yêu kia còn chưa kịp đớp được thì nắm tay của La Trinh đã nện lên đầu nó. Một quyền này La Trinh thậm chí còn không cả vận chuyển chân khí, chỉ dùng sức mạnh cơ thể đơn thuần trực tiếp đánh lên đầu con yêu. Dòng sức mạnh này giống như một cơn sóng thần mang tính hủy diệt của biển cả. Một quyền tựa như sóng biển lập tức bao trùm cả con yêu. Bùm một tiếng. Khi dòng sức mạnh kia đánh vào thân thể con yêu, chỉ trong nháy mắt nó liền hóa thành một đám xương máu. Ngoài trừ khung xương của nó bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, thì máu thịt toàn thân đều bị La Trinh đánh nổ, biến thành bột mịn, rồi hoàn toàn tiêu tán. Nhìn thấy một màn kinh khủng như thế, tất cả đệ tử ngoại môn đều không thốt nên lời. Thật ra thì trong đám đệ tử ngoại môn không ít người đều có thực lực có thể giết chết con yêu này, chỉ cần tới gần con yêu đã bị phong ấn trói lại này, giữ một khoảng cách nhất định thì giết chết nó cũng không phải quá khó. Khó là ở chỗ làm sao để vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình. Những người trước đó dù có biểu hiện vô cùng chói mắt, có gan bước vào được vòng thứ 7, thứ 8, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi trong nội tâm. Chỉ là dũng khí của bọn hắn lớn hơn so với người bình thường, có thể tạm thời áp chế nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng. Nhưng La Trinh không chỉ áp chế nỗi sợ, hơn nữa sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn hoàn toàn không bị yêu khí ảnh hưởng, cho nên hắn mới dám đối đầu trực diện với con yêu, hơn nữa còn dùng một quyền đánh cho nó nổ tung. Nhân vật chính trong nhiệm vụ trảm yêu lần này đương nhiên là những nội đệ tử nội môn. Đối với đệ tử ngoại môn mà đi đối mặt với yêu tộc, chém giết chúng là vô cùng phi thực tế, cho nên điều này cũng không tính đệ tử ngoại môn là chủ lực gì. Nhưng nếu qua lần rèn luyện này mà bọn họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi đối mặt với yêu khí thì sẽ cực kỳ có lợi cho tương lai phát triển sau này. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ La Trinh lại một mình đi lên trực tiếp đánh nổ con yêu tộc này. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng một quyền này của La Trinh vẫn chưa dùng đến chân khí, hắn chỉ dùng đơn thuần sức mạnh cơ thể. Con người sở dĩ mạnh mẽ không phải dựa vào sức mạnh cường hãn của thân thể, mà là dựa vào việc huy động chân khí, chân nguyên, vận chuyển các loại sức mạnh thần kỳ để phát huy ra uy lực vô cùng lớn mạnh. Nhưng La Trinh chỉ dùng sức mạnh đơn thuần đã có thể trực tiếp đánh nát bấy tên yêu tộc tương đương với tiên tiên cảnh. Sức mạnh kinh khủng như thế nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu La Trinh dùng đến chân khí, vậy sức mạnh oán còn kinh khủng đến đâu? Trong lòng tất cả đệ tử ngoại môn đều không hẹn cùng có một điều nghi hoặc giống nhau. Trong mắt Tô Linh Vận cũng hiện lên nét kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thực lực của La Trinh lại có tiến bộ lớn đến vậy. Hơn nữa, sức mạnh của hắn lúc trước không thể so sánh nổi với bây giờ. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi La Trinh thắp sáng hơn 100 miếng vảy rồng, chỉ cần mượn lực lượng vảy rồng thì sức mạnh đã tăng lên gấp 10 lần hơn. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh, cao thủ như Hạ Thiên Thành nếu bị một quyền của hắn đánh trúng thì kết quả cũng giống như con yêu tộc này vậy. Nhìn thấy La Trinh lớn mạnh nhanh chóng, trong lòng Tô Linh Vận cũng vô cùng vui mừng. Sự lớn mạnh của La Trinh hoàn toàn chứng minh được ánh mắt của nàng là độc nhất vô nhị. Lúc ấy vì nhận La Trinh vào Tiểu Vũ Phong mà phát sinh xung đột với các đạo sư phong khác, giờ cũng xem như là đáng giá. Không biết sau này khi La Trinh thực sự nổi danh, trên mặt các đạo sư ở phong khác sẽ có biểu cảm gì, có vô cùng hối hận hay là không? Trong lòng Tô Linh Vận mừng thầm, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười, ngược lại nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, ta chỉ cho ngươi thử tiếp cận thôi, sao ngươi lại giết nó? Nghe Tô Đạo Sư chất vấn, trên mặt La Trinh nở nụ cười, Tô Đạo Sư, ta không cẩn thận lại gần quá, mà ngươi lại không chỉ cho ta cách phòng hộ, nó muốn cắn ta nên ta nhất định phải đánh trả chứ, kết quả là không cẩn thận đánh chết nó như vậy rồi. À, nói như vậy là muốn trách ta sao? Mày liễu của Tô Đạo Sư nhếch lên, tên này quả thực rất vô lại. La Trinh mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tô Đạo Sư. Nếu tên yêu tộc này bị ngươi đánh chết, khảo hạch tiếp theo không thể tiến hành. Tô Linh Vận hừ một tiếng, nàng cũng hiểu tính cách của La Trinh, hắn là một tên nhóc vô cùng khó chơi. Nàng suy nghĩ rồi nói với đám đệ tử ngoại môn còn lại. Nếu ai muốn có được tư cách thì có thể một mình tới tìm ta sẽ bố trí một yêu tộc khác để tiến hành khảo hạch. 3 ngày sau, sẽ quyết định 5 đệ tử ngoại môn đủ tư cách. Mong mọi người chú ý tới thời gian. Nói xong, Tô Linh Vận nghiêng đầu nhìn qua, hung hăng chừng mắt với La Trinh một cái rồi mới bước lên một chiếc phi tiên liễn đang đậu trong góc rồi bay đi. Sau khi Tô Linh Vận rời đi, đệ tử ngoại môn trên quảng trường mới bắt đầu tụ tập lại, nhào nhào vây lấy hải cốt của yêu tộc kia. Tất cả máu thịt của yêu tộc này đều bị sức mạnh to lớn của La Trinh đánh bay hết, chỉ còn dư lại một đống xương vụn, tất nhiên không thể phát ra yêu khí làm người ta sợ hãi nữa. Không ít người vây quanh đống xung xương kia bàn luận sôi nổi, tấm tắc xưng kỳ. Phải mạnh tới mức nào mới có thể đánh yêu tộc này thành hình dạng đó chứ? Do là ngươi không có kiến thức thôi, ta từng thấy một vị cao thủ tiên thiên bát trọng đánh một cú toàn lực làm cho cả một đỉnh núi nát thành tro bụi. Ngươi còn dám nói, thực lực cao thủ tiên thiên bát trọng có thể giống với La Trinh à? La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi hắn còn không cả sử dụng chân khí, hoàn toàn là sức mạnh cơ bắp thuần túy. Trời ạ, hắn rốt cuộc có phải là con người hay không? Riêng mình của Hách Thế Các thì đứng sững sờ tại chỗ. Hắn vốn cho là mình đã vô cùng ưu tú, lần đầu tiên gặp yêu tộc có thể đi tới khoảng cách vòng tròn thứ 8 mà vẫn giữ được bình tĩnh là rất ưu tú rồi, ít nhất thì trong tiểu vũ phong chỉ mình hắn làm được. Nhưng Hách Thế Các tuyệt đối không ngờ La Trinh không chỉ vượt qua hắn mà còn trực tiếp giết chết con yêu tộc kia. Một quyền đầy uy lực kia của La Trinh cứ không ngừng luẩn quẩn trong đầu, làm rung động cả tâm trí hắn. Hắn muốn duy trì bộ dáng ung dung thoải mái như ngày xưa, cho dù có là thiên tài lợi hại hơn nữa, nhưng chỉ cần mình chịu cố gắng thì nhất định có thể vượt qua. Một La Trinh thì có là cái gì? Nhưng thực lực mà La Trinh biểu hiện ra ngoài là quá mức kinh người, quá mức vượt trội, quá mức châu bò. Trong lòng Hắc Thế Các có một giọng nói cho hắn biết là chỉ sợ cả đời này hắn cũng không có cửa mà vượt qua được La Trinh. Bỗng nhiên Hắc Thế Các kêu to, cậy mạnh mà thôi, hữu dũng vô mưu. Con người muốn đứng vững trên đời thì phải dựa vào chân nguyên, sức mạnh đơn thuần thế này trên chiến trường cũng không dùng được, người ta căn bản sẽ không cho người cơ hội tấn công. Không thể không nói lời của Hách Thế Các nói là rất có đạo lý, sức mạnh dù lớn đến đâu mà đánh không trúng đối thủ thì có tác dụng gì. Nhưng La Trinh cũng tu luyện chân khí, thực lực thật sự của hắn đã vượt xa biểu hiện vừa rồi. Đông đảo đệ tử ngoại môn nghe Hách Thế Các đột nhiên giống lớn kêu to như vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ kỳ quái. Hách Thế Các là người đứng đầu trong các đệ tử nội môn, giờ hắn kêu la như vậy không khỏi có vẻ là lòng dạ hẹp hòi, quá mất thể diện. Hách Thế Các ồn ào xong rồi mới để ý đám đệ tử ngoại môn nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, lúc này hắn mới ý thức được là mình không khống chế được cảm xúc, sắc mặt liền trầm xuống quay đầu đi khỏi quảng trường. Sau khi Tô Linh Vận rời khỏi thì La Trinh cũng rời khỏi quảng trường cùng với Mạc Sán và Chu Hiển, nên tất nhiên không thấy được một màn như vậy. Hiện tại xem ra trong số những người tham gia trảm yêu lần này chắc chắn là sẽ có một suất cho La Trinh, vì thế hắn còn phải chuẩn bị thêm một chút. Sau khi trở lại với gian phòng của mình, La Trinh liền móc quyển luyện khí tông pháp ra. Bản luyện khí tông pháp này tiêu phí hơn 20.000 phương tinh mới đổi được, đã vậy còn trực tiếp gây xung đột với Gia Cát Phong, dù sao cũng là bí kíp không truyền ngoài của Sa Đạo Tử. Nếu nhờ quyền luyện khí tông pháp này mà luyện được tới mức thành thạo như tông sư luyện khí thì may ra mới có thể luyện ra được linh khí hay thậm chí là tiên khí. Như vậy thì một lần bỏ ra hơn 20.000 phương tinh này đã có thể thu về cả vốn lẫn lời. La Trinh mở trang đầu tiên của luyện khí tông pháp ra đọc. Nghiêm khắc mà nói thì đây không phải là một quyển bí kíp luyện khí chính thức. Sa Đạo Tử viết quyển sách này là vô cùng tùy ý, câu chữ trong này được viết như rồng bay phượng múa, chim bay rắn sợ, tất cả đều là tâm pháp và giác ngộ của bản thân Sa Đạo Tử khi ông ta luyện khí. Bởi vì thế mà bản luyện khí tông pháp này không giống với các loại pháp quyết luyện khí buồn tẻ vô vị khác. La Trinh đọc liền một lèo, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Cái gọi là luyện khí thật ra cũng giống như tu luyện võ đạo vậy, nó đều là lĩnh ngộ về quy luật thiên diễn. Đọc đến đây, La Trinh bắt đầu hiểu ra đôi chút. Cũng giống như trước đây khi mà La Trinh có được bản công pháp luyện khí thần bí kia, tự coi bản thân mình là binh khí để mà tu luyện, thật ra cũng là để giành được từng tia sức mạnh thiên diễn trong quá trình rèn luyện. Chính vì thế La Trinh mới có thể cường hóa sức mạnh của chính mình thông qua thiên diễn tinh hoa. Trong lúc không ngừng rèn luyện thì binh khí sẽ hấp thu một tia sức mạnh thiên diễn rất tự nhiên. Đó cũng là lý do mà binh khí muốn thành hình thì nhất định phải được chân hỏa gột rửa, trải qua nhiều lần rèn rũa. Đọc đến đoạn này của luyện khí tông pháp khiến cho La Trinh càng hiểu được nhiều hơn. Lúc trước khi mà hắn đọc qua một lượt những bí tịch luyện khí của Tà Lang thì đã có không ít nghi vấn. Giờ đây thì những nghi vấn đó đã được luyện khí tông pháp giải đáp hết. Lúc này La Trinh nếu có một cái lò luyện khí, một luồng chân hỏa là hắn có thể thử tiến hành luyện khí. Chỉ có điều là La Trinh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Quyền luyện khí tông pháp này mà giá trị hơn 20.000 phương tinh, đùa sao? Những tâm đắc của Sa Đạo Tử này đương nhiên là không thể nghi ngờ, nếu luyện khí tông pháp là một quyển bí tịch luyện khí nhập môn, chỉ sợ là cũng không đáng một viên phương tinh. Như vậy, là trình phí hơn 20.000 phương tinh để mua thì đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại rồi. Soạt, La Trinh lật xem cuốn luyện khí tông pháp nhanh như bay, trong lòng cố gắng suy tư về vấn đề trong đó. Gia Cát Phong dường như cực kỳ muốn có được bản luyện khí tông pháp này, mà nhóm truyền nhân của Sa Đạo Tử cũng nhất định muốn có nó, vậy thì bên trong chắc chắn là phải cất giấu một bí mật rất lớn. Đang lật sách như bay, La Trinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Theo lý mà nói thì các trang trong một quyển sách đều phải có độ dày mỏng như nhau. nhưng lúc La Trinh lật xem thì hắn phát hiện có một trang sách dày hơn một chút. Ồ, chẳng lẽ là hai trang này dính liền lại với nhau sao? La Trinh cẩn thận tách tờ giấy đó ra, quả nhiên phát hiện ở giữa có điều kỳ diệu. Theo góc trang sách, La Trinh cẩn thận tách ra hai tờ. Ở giữa hai trang sách, La Trinh tìm được một mảnh tơ lụa màu trắng nhưng mỏng như cánh ve. Đây là lụa tuyết được rèn từ tơ của băng tằm. Băng tằm này là một loại trùng hiếm ở Bắc Cực, tơ nhả ra của nó cực kỳ lạnh. Đem tơ đó dệt thành lụa thì được gọi là tuyết lụa. Mặc ở trên người sẽ mát mẻ, thông khí và cực kỳ thoải mái. Khi La Trinh còn bé đã từng được mặc vài bộ quần áo làm từ lụa tuyết cho nên ấn tượng rất sâu. Hắn cầm miếng lụa kia lên, nhìn kỹ thì thấy phía trên có một bức tranh vẽ. Bức tranh này được vẽ vô cùng qua quýt, nhưng La Trinh vẫn có thể nhận ra bức tranh này vẽ một phần bản đồ. Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc. Bên cạnh còn vẽ một cái hình bát quái, phân ra Càn Tam, Khôn Lục, Khảm Nhi, Ly Cửu. La Trinh cau mày đọc khẽ từng chữ, xem ra đây là một tấm bản đồ địa hình. Bản đồ truyền lại của vị tông sư luyện khí Sa Đạo Tử này cũng không nhiều. Chẳng lẽ đây là nơi cất giấu bảo vật của hắn sao? Nhưng mà Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc này rốt cuộc là đâu vậy? La Trinh tuy rằng không được coi là có tri thức uyên bác, nhưng mấy năm gần đây hắn cũng được đọc không ít sách, nhưng địa danh nổi tiếng của đế quốc Phần Thiên gần như đã thuộc nằm lòng bàn tay. Nhưng hai cái địa danh này thì La Trinh lại thấy vô cùng xa lạ, hắn còn chưa từng nghe nói đến. Ngay khi suy tư thật lâu, La Trinh vẫn cẩn thận nhét tấm lụa tuyết này vào trong luyện khí tông pháp, sau đó cất tất vào trong nhẫn tu di. Rất có thể là trong này có bảo vật vô giá, chẳng qua nếu mình muốn đi tìm cũng là công việc của sau này. Ở giai đoạn hiện tại, La Trinh chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho công việc trảm yêu. Tuy hôm nay hắn đã sử dụng một quyền đánh bại một tên yêu tộc, nhưng đó là bởi vì con yêu tộc kia đã hoàn toàn bị trói buộc, không thể di chuyển cho nên nó cơ bản là không có lực để đánh trả. Lần này chẳng qua chỉ là khảo nghiệm về dũng khí của La Trinh mà thôi, nhưng sau khi xuống núi thì hắn sẽ phải đối mặt với yêu tộc thực sự. Trong khoảng thời gian này, La Trinh không ngừng rèn luyện, không ngừng củng cố thực lực của mình, tinh luyện nguyên khí. Mấy ngày sau, Tô Linh Vận cuối cùng cũng công bố danh sách năm đệ tử ngoại môn, trong đó có La Trinh. Trong năm đệ tử được chọn này, ngoại trừ La Kinh ra, còn có đệ tử ngoại môn Hách Thế Các, xếp hạng thứ ba Quách Tử Nghiêu, và hai tên đệ tử ngoại môn khác thực lực cũng là nửa bước tiên thiên. Sau khi công bố danh sách, Tô Linh Vận lại cho nhóm người La Trinh thời gian vài ngày để chuẩn bị. Mấy ngày sau, năm đệ tử ngoại môn và nội môn Tiểu Vũ Phong tập hợp ở trên Thanh Thiên Đài. Trên Thanh Thiên Đài hôm nay cũng rất là đông người, trong đó đệ tử nội môn mặc trường bào đen, đệ tử ngoại môn mặc trường bào trắng, mỗi bên đều chiếm một nửa. Có thể thông qua khảo hạch yêu tộc không đủ để nói lên những đệ tử nội môn ngoại môn này cực mạnh, nhưng cũng có thể nói những đệ tử này đều là dạng có dũng khí, ít nhất thì bọn họ có thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, có thể chiến thắng chính bản thân mình. Ở giữa Thanh Thiên Đài, một vị đạo sư đang đứng tuyên bố quy tắc về việc chém giết yêu tộc lần này và những công việc cần chú ý. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn, bọn họ đều không có khả năng trực tiếp tiến vào chiến trường Tu La, trực tiếp đối mặt với những đại yêu. Với thực lực bây giờ của họ mà phải đối mặt với một yêu tộc mạnh mẽ chân chính thì còn chưa đủ để cho chúng nhét vào kẽ răng. Phía sau của chiến trường Tu La có một cánh rừng tiếp giáp với đế quốc, được gọi là rừng rậm Thương Khung. Yêu tộc thường xuyên sẽ phái một vài tên để làm trinh thám, ẩn náu vào đế quốc để thăm dò tình hình. Còn nhiệm vụ của tổng cộng 330 đệ tử từ 33 sơn phong của Thanh Vân Tông là cũng lẻn vào trong rừng rậm Thương Khung, chém giết những tên yêu tộc nằm vùng này. Ngay sau khi vị đạo sư kia nói xong, một chiếc phi thiên liễn khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Được rồi, các vị đệ tử, các người có thể xuất phát. Vị đạo sư kia nói xong liền đứng qua một bên. Đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông nối đuôi nhau đi lên trước phi thiên liễn lớn kia. Mặc dù là tiến vào theo trình tự, nhưng nếu chú ý sẽ thấy từng người sẽ dựa theo xếp hạng của các phong trong Thanh Vân Tông mà phân thứ tự trước sau. Đi đầu là đệ tử của Thiên Nhất Phong, xếp hạng đệ nhất trong 33 sơn phong của Thanh Vân Tông, sau đó là Hắc Nhâm Phong xếp hạng thứ hai, kế tiếp là phong đứng sau. Tiểu Vũ Phong thì xếp hạng cuối, tất nhiên là đi cuối cùng. Năm vị đệ tử nội môn tiến vào trước, mấy người La Trinh, Hách Thế Các theo sau tiến vào phi thiên liễn khổng lồ. Hơn 300 đệ tử đều là tinh anh của Thanh Vân Tông, mọi người đều cẩn thận đánh giá lẫn nhau, trên mặt còn có ý khiêu khích mơ hồ. La Trinh thì vẫn ngồi trong góc như trước, hai mắt nhắm hờ, không quan tâm tới hoàn cảnh chung quanh. Mục đích chuyến đi này của hắn là trảm yêu, là thử luyện, ngoài ra thì không muốn khơi mào phiền toái gì. Nhưng mà là Trình không tìm người khác gây chuyện thì vẫn có người tới gây chuyện với hắn. Thế giới này vẫn luôn có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy. Sau khi phi tiên liễn khổng lồ chậm rãi khởi động, vững vàng bay lên không trung, thì có người bước về phía La Trinh. Người nọ mặc trường bào màu đen, dù là đàn ông nhưng tóc lại thắt bím, cuối mỗi bím tóc đều treo một thanh phi tiêu sắc nhọn. Ngươi là La Trinh đúng không? Người nọ đứng trước mặt La Trinh hỏi. Nghe câu hỏi của người nọ, người trên cả khoang thuyền cũng biết là sắp có kịch vui để xem. La Trinh mở mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn chăm chăm vào người kia. Chuyện gì? Ta là Gia Cát Diệp, Gia Cát Phong là ca ca ta. Vài ngày trước, người dám sỉ nhục huynh ấy, bây giờ ta muốn lấy mạng ngươi. Người nọ nói một cách nhẹ nhàng giống như đang nói một chuyện vô cùng thoải mái. Nghe nói như thế, trên mặt La Trinh rốt cuộc hiện lên vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Vì sao Gia Cát Phong không tự mình đến? Người không xứng để huynh ấy ra tay, Gia Cát Diệp nói. Nghe Gia Cát Diệp nói, La Trinh đứng lên cười ha hả, tiếng cười đó vang vọng khắp các góc của phi thiên liễn khổng lồ. Lần này đi Trảm Yêu đều là đệ tử có dũng khí nhất trong mỗi phong của Thanh Vân Tông, cho nên mọi người đều vô cùng kiềm chế bản thân. Tuy giữa mọi người cũng có khiêu khích nhưng đều rất mơ hồ, cũng không có nói toạc ra. Dù sao thì sau khi vào rừng rậm Thương Khung, nếu bị người của phong khác nhắm vào, còn phải ứng phó với yêu tộc trong rừng, như vậy thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nhưng mà lúc này La Trinh lại cười điên cuồng như thế, các đệ tử nội môn đều nhíu mày lại. Hách Thế Các đứng cách đó không xa, thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Hắn nghĩ thầm, La Trinh ơi là La Trinh, đây chính là cái giá lớn của sự ngông cuồng. Bốn bề đều là kẻ địch, ta thấy người chỉ sợ khó sống sót được trong rừng rậm Thương Khung. Gia Cát Diệp quát lớn, người mới là nửa bước tiên thiên, ta có thực lực tiên thiên ngũ trọng, giết người cũng giống như giết lợn, người sắp chết đến nơi rồi, có gì mà cười. Ta cười Tam Công Tử tiếng tăm lừng lẫy, Gia Cát Phong chó má gì đó của nhà các ngươi, là một tên hèn nhát thỏ đế. Năm lần bảy lượt phái người tìm ta gây phiền toái, nhưng kết quả đều giống nhau, đều phải chết. La Trinh lạnh giọng nói, không cần phải nói với ta mấy lời nhảm nhí này. Người muốn giết ta có rất nhiều, thêm người cũng không nhiều, thiếu người cũng không ít. Tốt nhất là một lần đến nhiều một chút để ta xử lý luôn, đỡ phiền mấy con ruồi. Lần trước La Trinh cười lớn như vậy, các đệ tử Thanh Vân Tông liền cho rằng La Trinh điên cuồng đến không biết lý lẽ, không biết kiềm chế bản thân. Hiện tại bọn họ xem như mở mang kiến thức, nụ cười lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tên nhãi ngoại môn nửa bước tiên thiên này gần như điên cuồng tới không có giới hạn. Đệ tử Thanh Vân Tông ai cũng từng nghe danh Gia Cát Phong. Người này tuy có biệt hiệu là Tam Phong Tử nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa thông minh giảo hoạt, là một đối thủ vô cùng khó chơi. Không nghĩ tới La Trinh mở miệng đã mắng hắn là đồ thỏ đế. Mặc dù Gia Cát Phong không có ở đây, nhưng thực lực của Gia Cát Diệp kia cũng tuyệt đối không kém. Trong đám đệ tử nội môn, thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng coi như là người khá nổi bật. Ít nhất thì đối phó với một tên nhóc nửa bước tiên thiên cũng hoàn toàn dư sức. Thế nhưng tên nhóc nửa bước tiên thiên kia lại dám đứng trước mặt Gia Cát Diệp mà lớn tiếng mắng Gia Cát Phong không chút sợ hãi, cũng không hề có nửa phần kiêng kỵ. Những người thông qua khảo hạch Trảm Yêu đều thuộc vào nhóm người có dũng khí nhất, nhưng nếu so với La Trinh thì đúng là không cùng một đẳng cấp. Miệng lưỡi của Gia Cát Diệp thì không bằng Gia Cát Phong. La Trinh vừa nói như thế, hắn cũng không biết nói gì thêm, chỉ là chân nguyên toàn thân hắn sôi trào, vươn tay chỉ vào mặt La Trinh nói, người dám mắng ca ca của ta, muốn chết. Ta muốn chết sao? Hắc hắc, nếu ta không muốn chết, họ Gia Cát các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Ca ca của ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu đều phải chết thì ta kệ con mẹ nó, ta mắng vài câu thì đã thế nào? La Trinh lạnh nhạt đáp lại. Ta... Gia Cát Diệp bị nghẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, xem ra hắn muốn ra tay ngay trên phi thiên liễn khổng lồ này. La Trinh vẫn ung dung, rồi cười nói lạnh nhạt. Muốn ra tay thì ta đây theo hầu. Nhưng vào lúc này hai đệ tử nội môn khoác vai của Gia Cát Diệp nói, nơi này không thể đánh nhau, nếu thực sự phá hủy phi thiên liễn thì rất rắc rối. Chờ đến rừng rậm Thương Khung, muốn hắn chết thế nào thì sẽ khiến hắn chết như thế ấy. Dưới sự khuyên giải của hai tên đệ tử nội môn kia, Gia Cát Diệp rốt cuộc tỉnh táo lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng với La Trinh rồi mới quay đầu trở về vị trí của mình. Lúc này, La Trinh mới chậm rãi vận chuyển thiên ma chân khí trong cơ thể, ép về lại đan điền của mình. Nếu như nói hắn đối mặt với Gia Cát Diệp, ở cảnh giới tiên thiên, ngũ trọng mà không có áp lực thì chắc chắn là nói dối. Mới vừa rồi trông thì La Trinh đúng là không sợ hãi, nhưng thực tế là toàn bộ tinh thần hắn đều vào trạng thái đề phòng. Chỉ cần Gia Cát Diệp này hơi có sát ý, hắn sẽ lập tức là kịch liệt phản kích, cho dù đang ở trên phi thiên liễn khổng lồ này cũng vậy. Hiện tại La Trinh đã thắp sáng hơn 100 miếng vảy rồng, lại lĩnh mộ thiên ma thần quyền,

Hách Thế Các vẫn luôn căng thẳng, lập tức quát lớn. Vị đệ tử nội môn kia quay đầu lại nhìn, nói với giọng châm biếm: Hách Thế Các, không cần phải căng thẳng như thế, chẳng qua chỉ là một thanh gỗ mục bị gãy mà thôi. Coi chừng! Ngay khi vị đệ tử nội môn kia nói chuyện với Hách Thế Các, từ phía sau thân cây vân sam to lớn bỗng có một con rắn trông như một cành cây khô thỏ ra. Toàn thân con rắn lớn đó đều là màu nâu xanh, giống với màu của vỏ cây vân sam, cho nên nó bám ở đó mà không có ai phát hiện. Con rắn truyền đến lập tức mở cái miệng rộng như bồn máu ra, cắn về phía đệ tử nội môn kia một phát, xem ra là muốn một ngụm để nuốt trọn tên đệ tử nội môn kia. Đúng lúc này thì một tia sáng màu bạc xoẹt qua trong không khí, cắt thẳng đầu của con rắn này, nháy mắt đã cắt nó thành hai đoạn. Khâu sư đệ, tuy bây giờ còn chưa chạm trán với yêu tộc, nhưng người vẫn nên để tâm một chút thì hơn. Vị đệ tử nội môn đã xuất kiếm kia nhắc nhở, trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu bạc chói mắt. Đệ tử nội môn họ Khâu kia thấy thế lập tức chắp tay. Đa tạ Lâm Canh sư huynh ra tay tương trợ. La Trinh đứng ở phía sau, thấy một kiếm mà Lâm Canh chém ra, lông mày cũng hơi giật nhẹ. Mặc dù Tiểu Vũ Phong chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, nhưng ở trong nội môn cũng không thiếu cao thủ. Thực lực của Lâm Canh này cũng rất mạnh, tuy chỉ giết một con yêu xà cấp 4, nhưng tốc độ phản ứng như vậy không chậm hơn so với La Trinh là bao. Mới vừa rồi La Trinh đã đặt tay lên nhẫn tu di, nếu Lâm Canh này không ra tay, hắn cũng sẽ dùng phi đao giết chết con rắn ấy. Lâm Canh gật đầu cất bảo kiếm đi, dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước. 10 vị đệ tử của Tiểu Vũ Phong này chính là do Lâm Canh hắn dẫn đầu. Dọc đường đi không gặp phải yêu tộc nhưng lại giết chết không ít yêu thú, trong đó không thiếu những yêu thú có thực lực cường đại, nhưng bị 5 đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong vây công, cho nên rất nhanh đã bị phân thây, móc lấy tình hạch. Về phần Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu, La Trinh và 2 đệ tử ngoại môn còn lại, lúc này đã hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng, một đường gập ghềnh như vậy cứ thế mà đi. Tới giữa trưa, mọi người mới dừng lại ở bên cạnh một sơn cốc. Đệ tử nội môn họ Khâu kia bỗng chỉ tay về phía 2 người Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu. Ngươi, còn ngươi nữa, đi tìm củi, nhóm lửa lên. 2 người Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu chính là nhân vật số 1, số 2 trong đệ tử ngoại môn, có bao giờ bị người ta sai, làm chuyện của hạ nhân. Trong mắt 2 người đều lóe lên một tia tức giận, hiển nhiên khó chịu đối với việc bị đệ tử họ Khâu kia sai bảo làm việc vặt vãnh như vậy. Thế nào, không chịu à? Không chịu cũng được, các ngươi đừng có đi theo nữa, muốn đi đâu thì đi, nếu muốn chúng ta bảo vệ thì làm việc đi. Đệ tử họ Khâu lạnh lùng nói. Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Được người ta che chở thì không thể không cúi đầu. Đã tham gia thử luyện trảm yêu này rồi, thì bây giờ cũng không thể nào mà quay đầu về được. Rừng rậm thương khung này lớn như vậy, nếu quay trở về, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết mà thôi. Mắt thấy không có lựa chọn nào khác, 2 người cũng chỉ có thể cúi đầu đi tìm củi. Sau khi đệ tử họ Khâu kia hạ lệnh, ánh mắt lại quét về phía bọn La Trinh. Mấy người các ngươi đến bên kia sơn cốc mà canh gác. La Trinh muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi. Dù sao hiện tại 10 người Tiểu Vũ Phong này cũng tính là một đội, làm một chút chuyện cũng không tính là quá đáng. La Trinh men theo bờ vách của sơn cốc trèo lên một khối đá trơn nhẵn nhìn ra phương xa. Diện tích của rừng rậm thương khung là vô cùng lớn, ngoại trừ một mảng rừng vân sam xanh ngắt thì khó có thể nhìn được cái gì khác. Nói là trảm yêu, vậy mà lại lang thang cả ngày ở nơi này, một cái lông của yêu tộc cũng không nhìn thấy. Đệ tử ngoại môn cùng lên canh gác với La Trinh lẩm bẩm. Rừng rậm thương khung lớn như vậy, lấy đâu ra nhiều yêu tộc thế? Ngươi thực sự muốn thấy yêu tộc thì phải ra khỏi khu rừng này, đứng ở trên tường thành Bạch Đế mà nhìn, muốn thấy bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một đệ tử ngoại môn khác nói. Nghe được đoạn đối thoại của 2 người, La Trinh chỉ trầm mặc không nói. Từ sau khi Vương Triều Phần Thiên được thành lập, nhân tộc ở Đông Vực xem như bắt đầu thời kỳ hưng thịnh, nhưng mà 100 năm sau đó thì không ngừng có nạn yêu tộc, lập tức làm cho Vương Triều Phần Thiên tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cũng may là Vương Triều Phần Thiên này có 2 người tọa chấn, một vị chính là cao thủ tuyệt thế trong Phần Thiên Cung, một vị khác là tông chủ của Thanh Vân Tông. 2 người này thực lực đều là sâu không lường được. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ 2 người này, chỉ sợ yêu tộc đã đánh chiếm thành Bạch Đế từ lâu, thôn tính toàn bộ Đông Vực. Ước chừng qua được nửa canh giờ thì khói bếp bốc lên từ sân cốc, sau đó liền có người gọi 3 người La Trinh qua. Cơm trưa đã chín. Mọi người vây quanh đống lửa hoặc đứng hoặc ngồi, cứ như vậy mà bắt đầu ăn cơm. Lâm Canh sư huynh, huynh thực sự đã từng chém yêu tộc sao? Lúc mọi người dùng cơm, chợt nghe đệ tử họ Khâu kia hỏi. Lâm Canh xé một miếng thịt hiêu, khóe miệng lộ ra một nét cười đắc ý, gật đầu nói. Đó là 4 năm trước, ta còn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Lúc ấy chiến tướng Tu La sắp đóng cửa, ta cũng tham gia một lần thử luyện trảm yêu. Trùng hợp là mấy người chúng ta vây quanh một con yêu binh, kiếm chí mạng nhất là ta chém ra. Có thể lấy thân phận đệ tử ngoại môn chém chết một con yêu binh, đúng là đủ cho Lâm Canh tự hào. Chẳng qua khi đó thực lực của ta còn thấp, chém chết yêu binh kia cũng là do may mắn mà thôi. Nếu giờ mà chạm mặt yêu binh, e rằng ta chỉ cần không quá 3 chiêu. Và lúc mà Lâm Canh nói hết sức chậm rãi thì một đệ tử nội môn đang cúi đầu ăn thịt bỗng nhiên cất lên tiếng nói kỳ quặc. Thật không? Không biết ta có thể chịu quá 3 chiêu của ngươi không? Đột nhiên trên người vị đệ tử nội môn này truyền ra một luồng yêu khí ào ạt. Lúc này sắc mặt của mọi người đều đại biến. Đối mặt với yêu khí mãnh liệt ập tới, mọi người đồng loạt kéo giãn khoảng cách với đệ tử nội môn kia. Vụt, bảo kiếm trong tay của Lâm Canh chỉ thẳng vào tên đệ tử nội môn kia. Ngươi không phải là Từ Hằng, ngươi là ai? Khục khục, miệng của tên đệ tử nội môn Từ Hằng kia phát ra tiếng cười quái dị, sau đó liền có mấy chiếc xương nhọn hoắt mọc ra từ trong cơ thể hắn. Quỷ dị là dù những chiếc xương nhọn hoắt kia đâm rách da của hắn nhưng không chảy ra một chút máu nào. Ẩn núp trong rừng rậm thương khùng lâu như vậy, rốt cuộc gặp được loài người. Máu thịt con người đúng là vẫn ngon nhất. Tên đệ tử nội môn kia lè ra một cái lưỡi dài, liếm môi, sau đó cả cái đầu cũng chia 5 xẻ 7, lộ ra bản thể bên trong. Đệ tử nội môn này vậy mà lại là một tên yêu tộc. Người cắn nuốt máu thịt của Từ Hằng rồi trốn trong thân thể hắn từ khi nào? Lâm Canh chất vấn, bảo kiếm trong tay phát ra từng luồng ngân quang sáng loáng. Tên yêu tộc kia để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi cười nói. Con người, ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi sao? Nói xong, tên yêu tộc kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu chói tai. Bên cạnh sơn cốc liền có hơn 10 tên yêu tộc đi ra, cả một đám hình dạng xấu xí, dương nanh múa vuốt, tản ra yêu khí nồng nặc. Giết! Đối mặt với yêu tộc gần như không có đường lui, Lâm Canh không hổ là đệ tử ngoại nội môn, lúc này hắn vô cùng quyết đoán ra tay. Lần này coi như đệ tử của Tiểu Vũ Phong xui xẻo. Thông thường trinh sát của yêu tộc lẻn vào rừng rậm thương khung đều chia nhau ra hành động, rất ít đi theo đàn. Dù sao đế quân ở trong thành Bạch Đế cũng không phải ngồi chơi không. Nếu yêu tộc quá đông bị đế quân phát hiện thì rất có thể sẽ bị giết chết trước khi vào được rừng rậm. Thế nhưng hiện giờ, ngay trước mắt lại có một con yêu tộc giết đệ tử nội môn Từ Hằng, cơ cắn nuốt máu thịt, khoác tấm da của hắn lên, lại một đường đi theo đệ tử của Tiểu Vũ Phong, tự nhiên lại cho yêu tộc có cơ hội tụ tập lại. À, ngay lúc Lâm Canh vừa ra lệnh, một vị đệ tử ngoại môn hét thảm một tiếng. Tên đệ tử ngoại môn kia có thể thông qua khảo hạch coi như cũng là người dũng cảm, nhưng lần này xuất hiện mấy con yêu binh cùng một lúc, trong lòng người này quá mức sợ hãi, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, cho nên bị một con yêu binh cắn đứt đầu. Con yêu binh kia hiểu rõ nỗi sợ hãi của loài người, cố ý giơ thi thể của tên đệ tử ngoại môn lên khoe khoang chiến lợi phẩm của nó. 4 gã đệ tử nội môn lúc này ai nấy đều tự tìm tới yêu binh mà chém giết. Còn cả đám Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu đều mang sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng không ngừng đánh bọ cạp vào nhau, chết đứng người tại chỗ. Trong đám đệ tử ngoại môn này thì chỉ còn có La Trinh là còn bình tĩnh. Lúc bất ngờ xảy ra chuyện thì La Trinh cũng đã cầm phi đao nát vào trong tay, đưa lưng về phía sơn cốc, mắt híp lại thành một đường. Một đám yêu binh như ác quỷ bỏ ra từ 18 tầng địa ngục, trong mắt bọn chúng con người chỉ là đồ ăn ngon. Trong đó có một con yêu binh lao tới chỗ La Trinh, bàn tay gã mọc đầy xương nhọn, còn hai chân thì phủ đầy vảy. Con yêu binh này quơ cái xương nhọn trong tay, vỗ về phía La Trinh. Chính là lúc này, khóe miệng của La Trinh hơi nhếch lên, phi đao nát trong tay bỗng nhiên bắn ra, phụt. Phi đao xuyên qua đầu con yêu binh kia, sau đó từ từ tách thân thể của nó ra. Đợi đến lúc yêu binh ngã xuống đất thì thân thể đã bị chẻ thành 2 nửa, 1 con. Đây là con yêu tộc đầu tiên mà La Trinh thực sự giết chết. Hắn vừa giết chết con yêu binh này thì bên cạnh có một con khác vồ tới. Đối mặt với tên yêu tộc này, ngón tay La Trinh chỉ hơi kéo một cái, phi đao mới bị bắn ra lại quay ngược trở về. Bá, phi đao xuyên qua đầu tên yêu tộc, óc phọt ra, chết ngay tại chỗ. 2 con, La Trinh đếm, rồi tiếp tục nghênh địch. Lúc này ánh mắt La Trinh quét về phía Hách Thế Các, chỉ thấy 2 gã yêu tộc cua xương nhọn muốn đánh về phía Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu. Thật ra thì luận thực lực của những yêu binh này không mạnh. Hách Thế Các và Quách Tử Nghiêu, một người là đệ tử ngoại môn đệ nhất, một người là đệ tử ngoại môn xếp hạng 3. Bọn họ có thực lực để giết chết yêu binh. Nhưng giờ phút này 2 người đã bị dọa cho chết cứng, ngoại trừ đứng tại chỗ mà run rẩy thì dường như không làm được gì khác. Thấy tình cảnh như vậy, La Chính lắc đầu, chỉ có thể đạp mạnh hai chân lao ra ba trượng rồi phóng phi đao nát trong tay ra, bụp bụp. Hai tiếng giống như dưa hấu nổ tung, phi đao lập tức đập vỡ đầu hai tên yêu tộc. La Trinh đi đến trước mặt bọn Hách Thế Các nói, chỉ có chút can đảm như vậy mà nghĩ tới việc trảm yêu sao? Hách Thế Các không ngờ người cứu hắn một mạng lại là La Trinh, trên mặt ngoài sự cảm kích ra còn có chút bất ngờ, nhưng bị La Trinh chất vấn như vậy, cả hắn và Quách Tử Nghiêu đều có chút hổ thẹn. Thật ra thì bọn hắn không phải không dám phản kháng, chỉ là vào lúc này tay chân nó căn bản không nghe theo sự điều khiển. Không nghĩ tới kẻ đứng đầu ngoại môn Tiểu Vũ Phong chúng ta lại là một vị phế vật, La Trinh cười lạnh nói. Một tia đỏ sẫm nhất thời lan tràn từ cổ lên mặt Hách Thế Các. Hách Thế Các hắn đời này một đường thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đến lớn, ai thấy hắn không gọi một câu thiên tài, bây giờ lại có người mắng hắn là phế vật. Điều này so với việc giết Hách Thế Các thì còn khó chịu hơn. Không phục sao? Đối mặt với yêu binh thì liền không dám nhúc nhích, chính người nói xem người có phải phế vật hay không. La Trinh vẫn cười lạnh như trước mà nói. Hách Thế Các liền hét lớn một tiếng, ta không phải phế vật. La Trinh gật đầu, nếu không phải phế vật thì chứng minh đi. Thực lực của những con yêu binh kia chẳng qua chỉ ở tiên thiên cảnh, thậm chí còn yếu hơn cả ngươi. Đi chém giết, đi liều mạng, cho dù có chết thì cũng vẻ vang hơn là so với đứng với chỗ này để mặc chúng làm thịt như đồ phế vật. Tiềm lực của con người vốn là vô hạn, dưới lời khích tướng của La Trinh, Hách Thế Các gào lớn một tiếng, thanh phong kiếm dài ba thước trong tay hắn rời khỏi vỏ, đỏ mắt chém về phía đám yêu binh. Hách Thế Các này có thể trở thành người đứng đầu của đệ tử ngoại môn thì thiên phú, tốc độ và sức mạnh đều không tệ. Sau này trở thành đệ tử nội môn cũng sẽ mạnh hơn những đệ tử nội môn khác rất nhiều. Sau khi bị La Trinh khích tướng thì liền phát ra thực lực hết sức kinh người. Thanh phong kiếm của hắn phóng ra từng tia sấm sét, dưới những chiêu kiếm điên cuồng của hắn, một tên yêu tộc bị xẻ ra thành từng mảnh. Sau khi Hách Thế Các giết một tên yêu tộc thì ngực hắn phập phồng dữ dội, hai mắt cũng mở thật to. Hắn không tin bản thân đã tự tay giết chết một con yêu tộc. Chỉ có dựa vào hai tay của mình giết chết một tên yêu tộc thì mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Hách Thế Các kinh ngạc đứng tại chỗ lẩm bẩm. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc cũng không bị yêu khí kia quấy nhiễu nữa. Hắn quay đầu qua nhìn về phía La Trinh, lại thấy La Trinh nhàn nhạt liếc mình một cái, rồi cầm thanh phi đao quỷ dị trong tay, hướng thẳng về một con yêu binh khác. Giờ phút này, yêu binh chết trong tay của La Trinh đã có 4 con. Thấy những tên yêu tộc kia căn bản không chịu nổi một chiêu trong tay La Trinh, trong lòng Hách Thế Các cảm khái ngàn vạn. Sự ghen ghét với La Trinh lúc này đã hoàn toàn chuyển thành bội phục. Hiện tại hắn mới coi như hoàn toàn hiểu được, La Trinh và hắn là hai người khác biệt như trời và đất. Cái danh hiệu đệ tử ngoại môn đệ nhất này cũng sớm lên nhường lại thôi. Cuộc chiến đấu trong sân cốc đang cực kỳ gay go, lúc này không cho phép Hách Thế Các nghĩ nhiều. Hắn liền phóng thích chân nguyên đi giúp các đệ tử nội môn khác tác chiến. Bảo kiếm của Lâm Canh chính là linh khí hạ phẩm, hắn cũng xuất kiếm cực nhanh và sắc bén. Đối mặt với tên yêu tộc đầu tiên xuất hiện, chỉ trong một hơi thở liền chém ra 30 kiếm. Thế nhưng 30 kiếm này dù một kiếm cũng không thể đâm trúng. Không phải nói là 3 kiếm sao? Cho ngươi nhiều cơ hội như vậy, sao còn không giải quyết ta? Tên yêu cọc kia nói tiếng người với âm thanh cực kỳ chói tai. Sắc mặt của Lâm Canh rất khó coi, tên yêu tộc này vô cùng quỷ dị, tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu binh bình thường. Trong lòng hắn lúc này đã có một suy đoán làm hắn phải sợ hãi. Ngươi không phải là yêu binh. Khà khà. Tên yêu tộc kia phát ra một tràng cười bén nhọn, sau đó từ trong cơ thể màu vàng nâu của nó có mấy cái xương nhọn màu đồng cổ vươn ra, thân hình trong nháy mắt to thêm vài thước. Chỉ nháy mắt thì từ chiều cao bằng một người liền biến thành bằng 2 người, đứng ở trước mặt của Lâm Canh giống như một hòn núi nhỏ. Cùng lúc đó thì yêu khí của tên yêu tộc này cũng tăng vọt, lượng yêu khí này nhiều hơn rất nhiều so với yêu binh bình thường, tràn đầy khắp cả sơn cốc. Các đệ tử của Tiểu Vũ Phong khác đang ác chiến bỗng nhiên cả đám biến sắc. Lâm Canh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt như chết cha chết mẹ, trong lòng trầm xuống, còn trong miệng thì phun ra 2 chữ, yêu tướng. Thực lực của yêu tướng so với yêu binh bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà thông thường trong rừng rậm thương khung chưa từng xuất hiện yêu tướng, bởi vì yêu tướng này có yêu khí quá đậm, bọn chúng rất khó mà che giấu toàn bộ yêu khí trên người, mà tránh được sự tra xét của Thành Bạch Đế để lẻn vào rừng rậm thương khung. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Mặc kệ yêu tướng này làm cách nào vào được rừng rậm thương khung thì hiện tại nó đang thực sự đứng ngay trước mặt của Lâm Canh. Dù là yêu tướng thì cũng chết đi cho ta. Lâm Canh cũng hiểu giờ phút này ngoại trừ liều mạng ra thì không còn đường nào khác. Hắn khác Hách Thế Các, hắn đã trải qua thử luyện trảm yêu, tự tay giết yêu tộc, đồng thời cũng hiểu rõ sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất mình cần. Sợ hãi không có ích gì mà chỉ làm cho mình chết nhanh hơn mà thôi. Từng luồng ánh sáng trắng sắc bén liều mạng chém về phía con yêu tướng kia, khiến cho người ta hoa mắt không kịp nhìn. Công kích sắc bén như vậy mà con yêu tướng ấy lại có thể tránh đi một cách dễ dàng. Cong một tiếng, bảo kiếm của Lâm Canh chém vào một cây xương nhọn màu đồng cổ, phát ra tiếng vang trong trẻo, làm cho cánh tay của Lâm Canh phải run lên. Không hay, Lâm Canh trong lòng biết là không ổn, liền muốn lui về phía sau. Con yêu tướng kia chỉ đợi đúng cơ hội này, làm sao có thể để Lâm Canh dễ dàng thoát thân như vậy. Yêu tướng kia duỗi móng vuốt sắc bén của nó ra, một tay tóm lấy bảo kiếm của Lâm Canh, dùng sức kéo mạnh một cái. Bảo kiếm của Lâm Canh liền rời khỏi tay hắn bắn ra ngoài, cắm trên mặt đất không ngừng lay động. Sau đó thì một móng vuốt sắc bén khác đồng thời chụp về phía ngực của Lâm Canh. Một vuốt này chỉ sợ sẽ mổ bụng Lâm Canh. Nhưng ngay lúc này, con yêu tướng kia dường như đã nhận ra cái gì đó, cái móng vuốt vốn nên chụp vào ngực của Lâm Canh thì lại rụt về nhanh như chớp. Cùng lúc đó một thanh phi đao bay ngang qua giữa con yêu tướng và Lâm Canh. Nếu yêu tướng kia không rụt tay về thì đã bị phi đao đánh trúng. Lâm Canh nhìn thấy một màn này cảm thấy rất kỳ lạ. Yêu tướng này ngay cả linh khí hạ phẩm của hắn còn không sợ, tại sao lại kiêng kỵ thanh phi đao nát như thế? Hắn quay đầu nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa, La Trinh còn đang giữ ở tư thế ném phi đao, trong mắt còn lộ ra vẻ tiếc nuối. Rất nhạy bén, vậy mà lại tránh được, La Trinh nhún vai nói. Con yêu tướng kia nhìn La Trinh, đôi mắt xấu xí hiện lên vẻ kiêng kỵ, dùng thanh âm chói tai để nói. Con người, người có chút đặc biệt. Không chỉ Lâm Canh mà tất cả đệ tử nội môn đều biết, nhưng đệ tử ngoại môn theo bọn hắn đến đây, ngoại trừ có dũng khí thì căn bản không hề có năng lực đối kháng với yêu tộc. Những đệ tử ngoại môn này đều là phiền phức. Chỉ là Thanh Vân Tông có quy định là 5 đệ tử nội môn bọn họ phải kẹp theo 5 tên phiền phức để tham gia nhiệm vụ trảm yêu. Cho nên khi ở Tiểu Vũ Phong, đám người Lâm Canh đã bàn bạc xem làm thế nào để cho 5 tên phiền phức này không gây ảnh hưởng khi chiến đấu. Lâm Canh khi đó tuyệt đối không ngờ mình sẽ được một tên phiền phức cứu, đồng thời lại càng không nghĩ ra được con yêu tướng kia, ngay cả kiểu nghi phân quang kiếm của mình còn không sợ, tại sao lại đi sợ thanh phi đao của La Trinh mà kiêng kỵ như thế. Nếu ta rất đặc biệt thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? La Trinh vừa thu phi đao nát lại vừa nói. Yêu tướng liền vươn đầu lưỡi ra khỏi cái miệng đầy răng nanh, liếm liếm, dĩ nhiên là không. Người càng đặc biệt, vị thịt càng tươi ngon, ha ha. Yêu tướng nói xong, liền bỏ qua cho Lâm Canh không thèm để ý tới mà đánh về phía La Trinh. Lâm Canh thấy thế khẽ vươn tay bắn ra một đường chân nguyên màu bạc, cuốn cửu nghi phân quang kiếm đang cắm trên mặt đất trở về, lại giết về phía con yêu tướng kia. Hắn biết rất rõ nếu không giết yêu tướng này thì tất cả mọi người sẽ chết, cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội. Thế nhưng yêu tướng kia lại không thèm đếm xẻ gì đến công kích của Lâm Canh, chỉ bất ngờ vặn vẹo cái lưng, từ đó có mấy cái xương sườn nhọn màu đồng cổ nhô ra hóa giải đi công kích của Lâm Canh. La Trinh đứng sừng sững tại chỗ, hai mắt mở to, trên mặt hiện lên vẻ thận trọng trước nay chưa từng có. Hắn biết là bản thân chỉ cần sơ ý một chút thôi thì rất có thể là phơi thây tại chỗ. Trong nháy mắt khi mà yêu tướng đã xông tới, La Trinh cũng nhẹ nhàng ném phi đao nát ra sau, sau đó kéo mạnh một cái, phi đao liền bay thành một đường vòng cung, vọt về phía con yêu tướng. Thế nhưng, tốc độ của yêu tướng lại vượt xa dự đoán của La Trinh, chỉ thấy nó dùng một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị, xoay tròn theo đường bay của phi đao và rất nhanh tránh được công kích. Khó chơi rồi. La Trinh cắn răng một cái, hơn 100 miếng vảy rồng trong đầu cùng lúc lóe lên màu xanh biếc, một quyền vô cùng uy mãnh lện về phía đầu của yêu tướng. Từ trong cơ thể của La Trinh phóng ra sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Lượng sức mạnh khổng lồ này cũng chỉ có cơ thể của La Trinh mới chịu đựng được, chứ nếu là người khác chỉ cần vận chuyển luồng sức mạnh này, e là chưa kịp sử dụng thì đã bị sức mạnh của bản thân làm cho nổ tan xương nát thịt. Oanh một tiếng, La Trinh đụng độ chính diện với con yêu tướng kia. Hai luồng sức mạnh thuần túy giao tranh tựa như có năng lực hủy thiên diệt địa. Nguồn năng lượng khổng lồ đó đang nghiền nát các tảng đá xung quanh thành bột mịn. Sức mạnh của con yêu tướng kia cũng không hề đơn giản, phản lực lớn đến mức trực tiếp đánh bay La Trinh ra xa mấy chục trượng. Thân thể La Trinh đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố, một đống bùn đất chồng chất sau lưng của La Trinh. Từ khi cơ thể La Trinh trở thành linh khí thì sức mạnh bình thường đánh vào hắn cơ bản đã không còn hiệu quả. Thế mà một quyền này của yêu tướng lại khiến hắn được lợi cực lớn, luồng khí nóng trải rộng toàn thân, cả người được bao phủ trong một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Dựa theo con đường tu luyện của võ giả mà nói, người bình thường khi tiến vào nửa bước tiên thiên sẽ bắt đầu cố bản bồi nguyên. Cái gọi là cố bản chính là cường hóa đan điền, làm cho sức chịu đựng của đan điền tăng lên một bậc, có thể chịu được sự ăn mòn của chân nguyên. Mà bồi nguyên thì đương nhiên là bồi luyện chân nguyên rồi. Luồng khí nóng sản sinh trong thân thể xuôi theo các kinh mạch lớn chảy vào đan điền, Lai Trinh liền cảm thấy bụng của mình như có ngọn lửa thiêu đốt. Hắn biết là những luồng khí nóng này đang trợ giúp hắn cường hóa đan điền. Lai Trinh bị đấm một quyền văng xa mấy chục trượng, tình huống của yêu tướng bên kia cũng không kém, cả người bắn ngược vào rừng cây bên sườn dốc, trực tiếp đụng gãy mấy cây vân sam. Những cây vân sam không biết đã mọc được mấy trăm năm chậm rãi đổ xuống rồi ngã sang hai bên. Thân thể của yêu tộc mặc dù không có cường hãn bằng ma tộc, nhưng tên yêu tộc này dù gì cũng là yêu tướng, sau khi bò dậy khỏi mặt đất sắc mặt nó cũng có chút khó coi. Tuy yêu tướng này liếc mắt một cái liền thấy điểm đặc biệt của La Trinh, nhưng nó cũng không ngờ sức mạnh của La Trinh lại kinh người như vậy. Mới vừa rồi chỉ so đấu sức mạnh thuần túy, thực lực của tiểu tử kia so với mình thậm chí cao hơn 3 phần. Yêu tướng lại chậm rãi đi tới sơn cốc, cây vân sam bên đường đều bị những xương gai nhọn của hắn cắt đứt, phát ra những tiếng vang soàn soạt, yêu khí vô hạn phóng lên cao, gần như khiến cả gió mây cũng biến sắc. Lúc này Lâm Canh mới là người chấn động nhất. Lâm Canh là cường giả trong các cao thủ tiên thiên, hắn cũng tự nhận là sức mạnh kém yêu tướng kia xa tít tắp. Khi thấy La Trinh đối đầu trực diện với yêu tướng kia, hắn còn cho rằng là La Trinh chết chắc rồi. Một tên nhóc nửa bước tiên thiên bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền, sợ rằng thân thể đều vỡ nát rồi chứ. Nhưng kết quả một quyền này lại không giống hắn tưởng tượng. La Trinh và yêu tướng ai nấy đều bị sức mạnh khổng lồ đẩy xa mấy chục trượng. Rốt cuộc La Trinh đã làm thế nào? Lâm Canh hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thực lực vô cùng bá đạo của La Trinh cũng làm cho hắn cảm thấy được chút hy vọng. Nhưng ngay sau khi thấy yêu tướng kia đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, còn đi về phía bên này, mà La Trinh thì vẫn nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, hy vọng vừa được nhen nhóm lại biến mất sạch sẽ. Lâm Canh cho là mình đã quá ảo tưởng rồi, bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền, dù là mình thì cũng phải bị thương nặng, làm sao có thể bỏ dậy được. Nhưng Lâm Canh lại không biết, La Trinh không đứng dậy không phải là vì hắn không bỏ dậy nổi. Chờ đến khi đan điền hấp thu gần như toàn bộ luồng khí nóng kia, La Trinh lập tức nhảy ra khỏi hố đất, vận động cơ thể một hồi, xoay cổ, lắc hông. Tuy sức mạnh của yêu tướng bá đạo, nhưng thân thể linh khí của La Trinh cũng kiên cường không gì sánh được. Sức lực rất mạnh, thêm lần nữa. La Trinh nói xong lại bước qua nghênh đón. La Trinh tất nhiên là hy vọng có thể đối đấu với yêu tướng kia thêm vài quyền, mượn sức mạnh của yêu tướng để tạo ra luồng khí nóng nhanh chóng cường hóa đan điền, giúp hắn sớm bồi luyện ra chân nguyên. Thế nhưng sau lần đối đầu với La Trinh, tên yêu tướng cũng đã nhận rõ thực lực của La Trinh. Lần này chỉ thấy trên làn da màu nâu của yêu tướng yêu khí dâng lên cuồn cuộn, nháy mắt trên hai cái xương nhọn màu đồng cổ, lại mọc ngược lên. Yêu tướng thét lớn một tiếng liền gập hai cánh tay lại, nhắm thẳng vào hai cái xương nhọn kia mà đâm về phía La Trinh. La Trinh thấy vậy dồn lực dưới chân, sau đó đột nhiên giảm tốc, muốn mau chóng dừng lại để tránh khỏi công kích của yêu tướng. La Trinh né tránh thành công, hai cái xương nhọn trên tay yêu tướng không có đâm trúng mục tiêu, chỉ sạt qua bên người La Trinh. Nhưng ngay khi đó con yêu tướng lại lộ ra ý cười tàn nhẫn, há cái miệng đầy răng nhọn hoắt bắt đầu gào thét. Từ ngực, từ lưng, từ bả vai và quanh thân của yêu tướng bỗng có mười mấy cái mũi nhọn đâm ra. Vừa thấy nụ cười quỷ dị này của yêu tướng thì La Trinh đã biết là không ổn. Tuy là hắn phản ứng cực nhanh nhưng cũng đã muộn, một cây xương nhọn đã đâm về phía hắn. Khi mà trông như là La Trinh không còn cách nào để né tránh công kích, thì trong nháy mắt xương nhọn kia đâm vào ngực, hắn vặn người đi một cách quỷ dị, cố gắng tránh thoát khỏi bộ phận quan trọng. Phập. Tuy nói xương nhọn này không có cắm trúng ngực La Trinh, nhưng vẫn xuyên qua bả vai hắn. La Trinh bị xương nhọn xuyên thấu mà chân không chạm đất, bị treo lơ lửng giữa không trung. Con yêu tướng kia phát ra tiếng cười khẳng khặc, vươn một bàn tay to sần sùi như vỏ cây, nắm lấy hai chân của La Trinh. Con người càng đặc biệt thì thịt lại càng thơm ngon, ha ha. Không ngờ là nó muốn kéo đứt đôi người của La Trinh ra. Các đệ tử của Tiểu Vũ Phong đang ra sức đánh trả yêu binh thấy vậy, tâm trạng đều trở nên nặng nề. Bọn họ đều biết rõ đụng phải yêu tướng có nghĩa là gì. Chỉ cần Lâm Canh chết thì những người khác đều không chịu nổi một đòn của con yêu tướng này. Toàn bộ đệ tử Tiểu Vũ Phong đều sẽ bị những con yêu tộc này xé xác mà ăn thịt. Mới vừa rồi La Trinh trực tiếp đối đầu cùng con yêu tướng kia, mọi người có ngạc nhiên nhưng cũng có một chút hy vọng, chỉ là hy vọng này lại bị nghiền nát nhanh như vậy. Đúng lúc này thì trên mặt La Trinh lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Linh trí của yêu tộc cũng không thấp hơn so với con người, Thấy La Trinh mỉm cười, con yêu tướng kia cũng nảy sinh một chút hoài nghi. Nhưng lần này thằng nhãi loài người đó đã bị khống chế hoàn toàn, không có khả năng đảo ngược tình thế. Nó đang định dùng sức để kéo đứt La Trinh thành hai đoạn. Phiu! Ở bên sườn của con yêu tướng, phi đao nát bắn tới từ một góc vô cùng xảo quyệt. Trước khi La Trinh bị xương nhọn đâm trúng thì hắn đã ném phi đao ra ngoài, rồi âm thầm kéo nó bay trở lại, bắn ngược về hướng yêu tướng. Hử! Tốc độ phản ứng của yêu tướng cực nhanh, trong nháy mắt phát hiện ra phi đao, nó đang chuẩn bị vặn người, lợi dụng xương nhọn trên người để ngăn cản phi đao lại. Nhưng cùng lúc đó, giữa ấn đường của La Trinh lại ngưng tụ ra một luồng sáng vàng nhạt, hóa thành mũi nhọn hung hăng đâm vào đầu của yêu tướng. Ặc! Bị hồn châm của La Trinh đánh trúng, con yêu tướng gào lên một tiếng thống khổ. Linh hồn nó bị tinh thần thứ của La Trinh đâm cho bị trọng thương, nhất thời không thể để ý đến thanh phi đao kia, soạt một tiếng. Phi đao nát xẹt qua ngực của yêu tướng, cùng lúc ấy thì hai tay của La Trinh giữ chặt xương nhọn của nó, hơn 100 tấm vảy rồng trong đầu nháy mắt bùng sáng, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ cơ thể hắn. Rắc! Cái xương nhọn này cứ như vậy bị La Trinh dùng sức bẻ gãy. Trong khoảnh khắc mà La Trinh bẻ gãy xương nhọn, hắn lập tức rút nó ra khỏi bả vai mình, rồi thừa dịp thần trí của con yêu tướng chưa hoàn toàn hồi phục, lại dùng chính cái xương nhọn đó đâm thật mạnh vào đầu yêu tướng. Ặc! Con yêu tướng khổ sở vùng vẫy, không ngừng ôm đầu lăn lộn. Ngược lại tâm tình của La Trinh thì không bị ảnh hưởng chút nào. Ngón cái nhẹ nhàng móc một cái, phi đao nát liền trở về trên tay. Hắn nhảy lên, cầm phi đao điên cuồng đâm xuống người con yêu tộc này. Nhất thời máu yêu tộc văng vãi tung tóe khắp nơi, trông vô cùng kinh khủng. Với sự sắc bén của phi đao nát thì trong cõi trời đất này gần như không có thứ gì ngăn cản được lưỡi đao của nó. Mỗi một đao đều lưu lại vết thương trên người yêu tướng kia. La Trinh giờ phút này giống như một tên đồ tể hung hăng nhất, liều mạng vung phi đao, điên cuồng chém xuống con yêu tướng. Đều nói sinh mệnh của yêu tộc cực kỳ ngoan cường, dù là tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục lại. Giết, giết, giết, thừa dịp ngươi bị thương, phải lấy mạng ngươi. Nếu lúc này La Trinh đã thành công, hiển nhiên sẽ không cho yêu tướng kia có cơ hội trở mình. Cho tới khi đầu, cánh tay và thân thể tên yêu tộc này đều bị cắt thành từng miếng máu thịt bè bét, La Trinh mới chịu ngừng lại, thở hồng hộc như trâu. Yêu tướng bị La Trinh băm thành mảnh nhỏ thì đương nhiên chết đến không thể chết thêm được nữa, chắc chắn không có khả năng khôi phục. Yêu binh xung quanh thấy thế liền bỏ chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng. Trên người của La Trinh dính đầy máu yêu, toàn thân cứ như yêu tộc vậy, tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Đệ tử của Tiểu Vũ Phong kinh ngạc nhìn La Trinh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải là do yêu khí còn vương lại trên người La Trinh ảnh hưởng, mà là biểu hiện vừa rồi của La Trinh quá mức kinh người, giống hệt như một sát thần điên cuồng vậy. Mặc dù thực lực của La Trinh chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng sát khí tỏa ra trên người hắn khiến cho các cao thủ tiên thiên cũng phải sợ hãi. Lâm Canh tra bảo kiếm vào vỏ, thong thả đi qua, nhìn thoáng qua vết thương trên bả vai của La Trinh, rồi móc từ bên hông ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc ném cho La Trinh, đồng thời nói: "Sinh cơ đan của Thiên Hương Các, nhận lấy." La Trinh cũng không từ chối, đón lấy viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng. Sinh cơ đan này mặc dù không có bằng Xích Vân đan mà Tô đạo sư cho hắn lần trước, nhưng đối với đệ tử nội môn mà nói thì đây cũng là một loại đan dược khá chân quý. Lúc La Trinh vừa mới đi xuống từ phi thiên liễn khổng lồ, nhóm người Lâm Canh đã nói lời châm chọc, vậy mà hiện tại lại được La Trinh cứu. Lâm Canh chịu tặng sinh cơ đan cũng là vì trong lòng có chút áy náy. Tên đệ tử họ Khâu cùng mấy vị đệ tử nội môn khác nhào nhào đi về phía thi thể các yêu binh, từ trong thi thể hắn móc ra một hạt châu xám xịt. Yêu đan. Nhìn thấy hạt châu xám xịt này, mắt của La Trinh hơi híp lại. Thân thể yêu tộc và con người hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh của con người là đến từ vùng đan điền, còn sức mạnh của yêu tộc nó đến từ yêu đan. Lần nhiệm vụ khảo hạch trảm yêu này lấy việc thu thập lượng lớn yêu đan để làm tiêu chuẩn. Dưới tình huống tổn thất hai người mà bọn họ cũng không quên đi thu thập những thứ này. Vị đệ tử họ Khâu kia yên lặng đi thu thập yêu đan, ngoan ngoãn đem bốn viên đưa cho La Trinh. Bốn viên yêu đan này đều do La Trinh giết. Đệ tử họ Khâu kia hiểu được thực lực chân chính của La Trinh, cho nên đương nhiên không có dám có chút ý niệm tham ô nào. Lâm Canh thì lấy bảo kiếm đâm một nhát vào ngực con yêu tướng đã nát bét trên mặt đất, sau đó cũng móc ra một viên yêu đan. Yêu đan của yêu tướng này to hơn hẳn so với yêu đan của yêu binh bình thường. Sau đó Lâm Canh mới nói: "La Trinh huynh, đây là yêu đan của yêu tướng, nhận lấy." La Trinh cầm yêu đan của yêu tướng và bốn viên yêu đan của yêu binh cất vào trong nhẫn tu di. Nếu như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong nhiệm vụ trảm yêu lần này, ngoại trừ một món linh khí trung phẩm còn có thể nhận được không ít điểm tích lũy. Tuy nói rằng trong 33 phong, đặc biệt là đệ tử nội môn của Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong đều có thực lực không tầm thường, nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh thì La Trinh cũng không bỏ qua. Trải qua trận chiến lần này, Tiểu Vũ Phong mất đi hai người, một đệ tử ngoại môn và một đệ tử nội môn. Ai, chỉ tiếc cho hai người Tử Hằng và Dương Hổ cứ như vậy bị yêu binh ăn thịt mất. Một vị đệ tử nội môn buồn bực mà nói. Lâm Canh lại lắc đầu. Trước đây, tham gia nhiệm vụ trảm yêu, đã từng có người gặp phải yêu tướng. Nhiệm vụ trảm yêu lần đó kết thúc rất thảm hại, tổng cộng 120 đệ tử của 12 phong đều chết trong tay của yêu tướng. Lúc nãy nếu không nhờ La Trinh Huynh, chúng ta một người cũng đừng mong sống sót rời đi. Bị một con yêu tướng cùng mấy chục yêu binh công kích, 10 người vẫn còn may mắn, còn giữ lại 8 người, đã là tìm được đường sống trong chỗ chết. Ánh mắt của Hách Thế Các khi nhìn La Trinh cũng đã rất khác. Hách Thế Các vốn thông minh, tự cho là có thể nhìn thấy nhân gian muôn màu, hiểu được thế gian có nhiều người tài, núi cao còn có núi cao hơn. Có điều loại ngạo khí từ trong xương của hắn xác thực khó có thể mài mòn. Thế nhưng, lần tham gia nhiệm vụ trảm yêu này đã hoàn toàn cho hắn một bài học cực kỳ nhớ đời, khiến hắn hiểu được vị trí của mình. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Đây cũng là một loại tu luyện tâm cảnh. Thu dọn tàn cuộc xong, 8 người còn lại tiếp tục lên đường. Tâm trạng của các đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng thay đổi. Lúc trước đệ tử nội môn luôn xem đệ tử ngoại môn là một loại gánh nặng, trói buộc. Nhưng bây giờ mọi người đã hiểu rõ thủ lĩnh chân chính của đoàn đội này bây giờ là La Trinh. Về điểm này thì ngay cả Lâm Canh cũng phải công nhận. Chậm rãi đi qua rừng rậm thương khung, mãi cho đến lúc mặt trời xuống núi, đêm tối lại đến một lần nữa, cũng không gặp phải yêu tộc. Buổi tối sẽ có yêu thú qua lại, ta nghĩ mọi người vẫn nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thì tốt hơn. Lâm Canh đi bên cạnh đội ngũ mà đề nghị. La Trinh gật đầu. Ban đêm đúng là không thích hợp để đi lọ mọ khắp nơi. Phía trước có ánh lửa, Quách Tử Nghiêu đột nhiên kêu lên. Mọi người nhìn về phía trước, xa xa quả thực có một đống lửa đang cháy hừng hực. Có lửa chạy, tức là có người, chắc là đệ tử của các phong khác. Nhiệm vụ trảm yêu lần này đã có yêu tướng trà trộn vào, mọi người đương nhiên cũng không dám bất cẩn hay lơ là. Nếu như kết hợp với đệ tử của phong khác để hỗ trợ lẫn nhau thì cũng đảm bảo được sự an toàn. Vì vậy mọi người liền đi về phía đống lửa. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc mọi người vừa tới gần đống lửa thì liền nghe thấy một loạt âm thanh khi các cơ quan phát động. Đột đột, từng cây ngân châm giống như mưa rào dày đặc bắn tới trước mặt của Lâm Canh đi đầu. Bạo vũ lê hoa châm. Sắc mặt của Lâm Canh lập tức biến đổi. Lúc này nếu muốn tránh thì cũng đã muộn, chỉ còn nước rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, vung từng đường kiếm màu trắng bạc bao xung quanh làm lá chắn cho mình. Nhưng Lâm Canh hiểu rõ ánh kiếm của mình cuối cùng vẫn sẽ có khe hở, mà bạo vũ lê hoa châm này số lượng rất nhiều, lại giáng xuống từ trên trời xối xả như mưa bắn chếch chéo như vậy, hắn không cách nào để ngăn cản hết tất cả được. Mà lê hoa châm cây nào cũng có kịch độc, chỉ cần bị một cây đâm trúng thì nhất định chẳng sống được bao lâu. Ngay thời khắc này có một bóng dáng bất thình lình đứng chắn trước người hắn, người nọ chính là La Trinh. La Trinh cũng chẳng có tránh né gì, hoàn toàn chỉ che chắn Lâm Canh ở phía sau, tùy ý để cho lê hoa châm bắn lên người như mưa vậy. Chỉ chốc sau thì trên người La Trinh đã cắm đầy lê hoa châm chằng chịt như một con nhím, nhìn qua có cảm giác vô cùng khủng bố. Lâm Canh thế vậy liền lắp bắp hỏi, La Trinh huynh, huynh không sao chứ? Không ngờ La Trinh đưa tay phất rơi từng cây lê hoa châm trên người, rồi mỉm cười mà nói, yên tâm, không sao, chỉ là mấy cây kim thêu thôi mà, không thể gây thương tổn cho ta được. Lâm Canh và đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe La Trinh nói vậy, nhất thời nghẹn họng không biết phải nói gì. Bảo vũ lê hoa châm chính là một loại ám khí rất nổi danh của thần châm Chu gia, bởi vì tốc độ cực nhanh, số lượng cực nhiều, muốn tránh cũng không thể tránh hết. Hơn nữa những lê hoa châm này cực kỳ tinh tế, dễ dàng xuyên thấu chân nguyên của cao thủ tiên thiên, ghim vào trong da rồi mới phóng độc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng La Trinh lại không có một chút phản ứng nào với bảo vũ lê hoa châm. Lâm Canh và đệ tử họ Khâu cùng với cả đám người Hắc Thế Các chứng kiến dáng vẻ ung dung thoải mái của hắn, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ quái vật. Hoàn toàn chính xác, sức mạnh của La Trinh có thể đấu chính diện với yêu tướng, hơn nữa không hề rơi vào thế yếu, hiện tại lại còn bách độc bất xâm, hoàn toàn không coi bạo vũ lê hoa châm ra gì, đây chính là một con quái vật sống. La Trinh rũ hết lê hoa châm trên người xuống, tiếp tục chắn phía trước mở đường đi về phía đống lửa. Nhưng không đợi La Trinh đến gần, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ mà yêu kiều truyền đến. Đứng lại! Ok, thì hôm nay sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Còn đoạn sau thì chúng ta sẽ được theo dõi ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.